Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 343, năm càng, một lát sở hữu người xem đều phản ứng lại đây. Sân khấu tạc, hiện trường tạc, đại gia lưu trữ nước mắt, điên rồi dường như thét chói tai. Phố phường bình dân, phố phường bình dân, phố phường bình dân, phố phường bình dân, ngoặc kép. Phố phường bình dân buông trong tay microphone, sân khấu hạ người xem tiếng thét chói tai làm hắn hơi hơi có chút kinh ngạc. Hiện trường người xem cảm xúc tăng vọt xem đến Lục Y Y sắc mặt càng thêm âm trầm. Nhấp môi nói không ra lời, rốt cuộc tới rồi đầu phiếu phân đoạn, ngay từ đầu phong số phiếu liền xa xa dẫn đầu. Nhìn ở đây thích đưa ra thị trường giếng bình dân ca khúc người xem cùng với ban bình luận khách. Quý sắc mặt đều là biến đổi, còn thất thần làm gì nha, người không phải thích phố phường bình dân sao, như thế nào còn không đầu phiếu, ta thực xin lỗi nhà ta Y Y, nhưng là trận này bằng thực lực tới nói, vẫn là phố phường bình dân tốt một chút, phù hoa này bài hát quả thực quá chấn kinh rồi, đột nhiên đối Lục Y Y phấn chuyển người qua đường thích có thái độ ca sĩ. Nếu như vậy không phù hoa. An tâm làm âm nhạc tuyển thủ đều không thể đạt được thắng lợi như vậy còn có cái gì công bằng đáng. Nói, đúng đúng đúng, tất cả mọi người đều cấp phố phường bình dân đầu phiếu. Phố phường bình dân số phiếu chậm rãi đuổi theo Lục Y Y. Lục Y Y nắm chặt nắm tay, nếu nàng cho hấp thụ ánh sáng thân phận ở thắng mặt lớn như vậy dưới tình huống còn thua trận thi. Đấu như vậy nàng về sau còn có cái gì thể diện đối mặt những cái đó đồng hành. Đường phố phường bình dân số phiếu vượt qua Lục Y Y kia trong nháy mắt. Thính phòng bộc phát ra một trận hoan hô, ban bình luận khách quy khóe môi cũng gợi lên nhỏ đến không thể phát hiện tươi cười. Chỉ có Lục Y Y nhìn bị phản siêu số phiếu, đáy lòng phẫn nộ khó có thể ức chế, nàng đám kia fan không phải nói ái nàng thích nàng sao. Hiện tại đâu, phố phường bình dân một bài hát các nàng liền làm phản sao? Không được, không thể cấp, còn có thời gian, cuối cùng thắng người khẳng định là nàng. Thời gian một phân một giây quá khứ, đầu phiếu kết thúc, người chủ trì tuyên bố, phố phường bình dân thăng cấp. Lục Y Y đứng ở sân khấu thượng, như thế nào cũng không nghĩ ra, dựa theo thực lực tới nói. Lục Y Y tự nhận là nàng ngón giọng so phố phường bình dân hào. Tuy rằng này bài hát nàng tương đối chú trọng sân khấu thượng biểu diễn hiệu quả bỏ qua ngón giọng. Nhưng là cũng không có Giang Dịch nói được như vậy kém đi. Sao có thể sẽ thua? Sao có thể, nếu phố phường bình dân không có kia đầu phù hoa, hiện tại thắng người khẳng định là nàng đi. Đối, chính là kia đầu phù hoa. Cái kia đờ kinh khẳng định là cảm nhận được nàng uy hiếp muốn đem nàng đào thải rớt. Cùng phố phường bình dân thông đồng một hơi, Lục Y Y đầy bụng oán khí, cố nén đáy lòng phẫn nộ đi xuống sân khấu, đi vào hậu trường phòng nghỉ liền bắt đầu quăng ngã đồ vật. Y Y tỷ, Y Y tỷ, đừng nóng giận đừng nóng giận. Phụ trách Lục Y Y nhân viên công tác tiểu tinh đi vào tới liền thấy không ngừng quăng ngã đồ vật. Lục Y Y, vội vàng khuyên lại nàng, ngoặc kép, lăn, Lục Y Y tức giận quát, tiểu tinh sửng sốt, nhìn Lục Y Y, đáy lòng nghĩ thần tượng như thế nào cùng trong lời đồn không giống nhau. Cái này thật là nàng thần tượng sao? Tiểu tinh trầm mặc, hồi tưởng khởi nàng vì Lục Y Y công nhiên cùng đạo diễn tranh luận. Tỷ tỷ cho nàng ở đạo diễn trước mặt giữ gìn nàng lời nói. Cùng với sau lại tỷ tỷ nói cho nàng Lục Y Y thật sự không giống trong lời đồn giống nhau. Nàng đều không có tin, thẳng đến nhìn đến hôm nay thua thi đấu Lục Y Y như vậy. Nàng đáy lòng đối Lục Y Y thần tượng hình tượng nháy mắt có chút sụp đổ. Nhưng là nàng vẫn là không muốn tin tưởng Lục Y Y là cái dạng này người. Có lẽ thật sự chỉ là bởi vì thi đấu thua sở hữu tâm tình sẽ không mới như vậy đâu. Hết chương.